mặt đỏ lên, vội vã rửa tay nhanh chóng làm hai món mặn một chén canh mang lên. Cách Trương.